Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, kịch liệt cạnh tranh. Diệp Dương mặt tối sầm, cái này Kỳ Mộc Tiên Quốc chân tiên cũng quá tự đại. Còn nói muốn để bản thân chết nhắm mắt, đơn giản liền là không biết mùi vị. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương xuất thủ, đại thủ nhô ra. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai vượt qua thời không trở ngại. Chớp mắt liền xuất hiện ở Kỳ Mộc Tiên Quốc chân tiên trước mặt. Một nắm liền tóm lấy đối phương cổ. Đồng thời đem hắn giống như sách tiểu kê đồng dạng nhấc lên. Làm sao có thể? Chân tiên bị một màn này dọa sợ. Một mặt vẻ khó tin giống to lên. Hắn thế nhưng là đường đường chân tiên a. Mặc dù không giống như là những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt đồng dạng. Nhưng chí ít cũng có thể vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới đi chiến đấu. Chiến lực cũng coi là cường đại. Nhưng là bị Diệp Dương một nắm bóp cổ. Diệp Dương chỉ là một cái ngũ trọng thiên tiên nhân a. Xong, gặp được tuyệt thế yêu nghiệt. Chân tiên mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tại Kỳ Mộc Tiên Quốc cũng có không ít tuyệt thế yêu nghiệt. Đặc biệt là Kỳ Mộc gia tộc càng là có lấy tiên nhân cảnh giới liền có thể chém giết thiên tiên. Tuyệt thế yêu nghiệt. Đồng dạng là tiên quốc, đồng dạng là trưởng khống một cái tiên quốc đại gia tộc, đồng dạng là đến từ bọn họ chi nhánh gia tộc đệ tử. Kỳ Mộc gia tộc có loại kia tuyệt thế yêu nghiệt, thượng quan thế gia cũng có khả năng có loại kia tuyệt thế yêu nghiệt. Kỳ Mộc gia tộc chân tiên lúc này liền xác định Diệp Dương liền là trong truyền thuyết loại kia. Tuyệt thế yêu nghiệt, loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Sợ chỉ có Kỳ Mộc Sông loại kia tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể địch nổi hoặc là đem hắn chém giết. Kỳ Mộc gia tộc chân tiên trong lòng nghĩ ngợi, trong miệng cũng đã cầu xin tha thứ. Đại ca, vừa mới đó là nói đùa. Cùng đại ca ngài nói đùa. Mong rằng đại ca tha ta. Ta có thể đem tử phủ bên trong toàn bộ pháp bảo đều giao cho ngươi. Xem như là bồi tội. Rất tốt, bất quá, trước lúc này. Ngươi hẳn là giết không ít thượng quan thế gia đệ tử a. Diệp Dương đối xử lạnh nhạt lườm đối phương liếc mắt, đồng thời đại thủ hơi hơi chấn động. Ầm, một tiếng vang trầm. Cái này Kỳ Mộc gia tộc chân tiên cả người nhất thời nổ nát. Liền tâm linh cùng linh hồn đều không cách nào bỏ trốn. Trong nháy mắt liền bị chấn bể. Kỳ Mộc gia tộc chân tiên lúc này mất mạng, cũng không phải Diệp Dương tâm ngoan thủ lạt, lạnh lùng vô tình. Trên thực tế, cái này Kỳ Mộc gia tộc chân tiên trên người tội nghiệt chi quang cực kỳ chói mắt. Căn bản không phải là cái gì người tốt. Hơn nữa, thượng quan thế gia cùng Kỳ Mộc gia tộc chính là thù truyền kiếp. Diệp Dương là không thể nào đem hắn thả đi. Sau đó nhường hắn đi đánh giết cái khác thượng quan thế gia đệ tử. A, liệt thiên hủy tinh hạch. Kỳ Mộc gia tộc chân tiên chết sau đó. Hắn tử phủ liền nổ nát. Bên trong bảo vật hết thảy vẩy rơi vào Diệp Dương trước mặt. Trước tiên, Diệp Dương liền phát hiện rất nhiều bảo vật bên trong có một cái liệt thiên hủy tinh hạch. Chẳng lẽ, bọn họ nhiệm vụ cũng là muốn săn giết liệt thiên hủy? Liền thú vị, Diệp Dương tại thu lấy đối phương bảo vật đồng thời cũng trầm ngâm. Song phương mục tiêu đều là liệt thiên hủy. Đây là trùng hợp sao? Thượng quan thế gia cùng Kỳ Mộc gia tộc chính là thù truyền kiếp. Song phương đệ tử gặp được liền là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Sẽ trực tiếp xuất thủ đem đối phương chém giết. Lúc đầu, hai cái gia tộc tại trong bí cảnh tao ngộ, liền đã gió tanh mưa máu. Lại tăng thêm song phương mục tiêu đều là liệt thiên hủy. Cái kia sẽ bộc phát ra như thế nào kịch liệt đại chiến đến. Lúc này, tại bí cảnh bên trong, song phương đệ tử ngoại trừ muốn ứng phó những cái kia hung thú bên ngoài. Sợ còn tại ngăn cản đối phương gia tộc tập sát a. Diệp Dương nghĩ thầm, trên thực tế, chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng, lúc này bí cảnh cũng đã nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Hai cái gia tộc đệ tử vừa mới gặp mặt, trực tiếp liền chém giết. Vô số sinh linh vì vậy mà vẫn lạc, chết không hiểu thấu. Tiếp xuống, Diệp Dương tao ngộ không ít Kỳ Mộc gia tộc đệ tử. Song phương vừa mới gặp mặt, Kỳ Mộc gia tộc người liền trực tiếp hạ sát thủ, muốn chém giết Diệp Dương. Nhưng bọn họ cũng không biết Diệp Dương là tuyệt thế yêu nghiệt. đối với những người này. Diệp Dương trong lòng căn bản liền không có lòng từ bi. Trực tiếp giết xong việc. Bất quá, ở trong quá trình này, hắn cũng trấn sát một chút Kỳ Mộc gia tộc đệ tử. Chiếm được bọn họ ký ức. Chính như thượng quan thế gia bản gia đối chi nhánh khảo nghiệm một dạng. Kỳ Mộc gia tộc cũng giống như vậy khảo hạch. Trên thực tế, tiên giới rất nhiều tiên quốc đều có cơ bản giống nhau phương pháp tuyển bạt chi nhánh đệ tử. Kỳ Mộc gia tộc khảo hạch tiêu chuẩn cũng là liệt thiên hủy. Lấy được liệt thiên hủy tinh hạch càng nhiều, trở thành bản gia đệ tử tỷ lệ lại càng lớn. Đơn giản cùng thượng quan thế gia giống nhau như đúc. Mà lại, Diệp Dương từ bọn họ ký ức bên trong cũng chiếm được một cái không tính là bí mật cái này. Bí cảnh, chỉ có thể hạn chế tiên nhân cùng chân tiên tiến vào. Nếu là siêu việt chân tiên, như vậy căn bản không có khả năng tiến vào đệ nhị tầng. Lúc này, Kỳ Mộc gia tộc một chút vương hầu cũng trấn thủ tại bí cảnh đệ nhất tầng. Cùng chiến vương đám người một dạng, chuẩn bị tiếp ứng Kỳ Mộc gia tộc đệ tử. Liệt thiên hủy tinh hạch đến cùng có làm được cái gì? Tại sao hai cái thù địch tiên quốc, bọn họ mục tiêu đều là liệt thiên hủy? Diệp Dương trong lòng đều là nghi hoặc. Nhưng từ những cái này chi nhánh đệ tử trên người là không thể nào lấy được những câu trả lời này. Có lẽ chỉ có những cái kia vương hầu mới biết được. Nhưng cho dù vương hầu biết rõ, cũng không người sẽ nói cho Diệp Dương. Bởi vậy, Diệp Dương rất nhanh liền đem cái này nghi hoặc áp chế lại. Hắn hiện tại mục tiêu liền là khảo hạch hạng nhất, cầm tới trong truyền thuyết tiên đế truyền thừa. Theo lấy Kỳ Mộc gia tộc gia nhập, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Diệp Dương cũng tăng nhanh bộ pháp, đi trước tìm kiếm liệt thiên hủy. Nhưng lại là mấy ngày sau, Diệp Dương vẫn là không có gặp được liệt thiên hủy. Cuối cùng, hắn từ một cái thượng quan chi nhánh đệ tử nơi đó chiếm được một tin tức. Liệt thiên hủy đều tụ tập ở bọn chúng tộc địa bên trong. Có đầu rút cổ không ra. Lúc này, cũng đã có không ít người chạy tới. Biết được tin tức sau đó, Diệp Dương cũng trước tiên liền chạy về liệt thiên hủy tộc địa. Không lâu sau đó, hắn liền bị một trận chiến đấu chặn lại đường đi. Khi thấy chiến đấu hai người thời điểm, Diệp Dương trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cổ quái. Trong đó một người chính là hắn quen biết cũ. Lúc trước hắn gõ Diệp Dương ám côn, về sau lại bị Diệp Dương phản gõ một lần ám côn. Không những báo thù, mà lại còn thu hoạch to lớn. Cầm trong tay hắc sắc côn tử hắc y thanh niên. Một đoạn thời gian, hắc y thanh niên tại bí cảnh bên trong, tại thượng quan chi nhánh rất nhiều thiên tài bên trong, thậm chí tại Kỳ Mộc gia tộc đệ tử bên trong cũng đã thanh danh vang dội. Hắn chiến lực cực mạnh, có thể một mình đánh giết liệt thiên hủy. Chủ yếu nhất là, hắn còn có một cái phong ấn thần thông, tự thân nắm giữ kinh khủng chiến lực, lại tăng thêm cái kia quỷ dị thần thông. Hắc y thanh niên nghiễm nhiên cũng đã trở thành thượng quan thế gia thiên tài bên trong tuyệt thế. Yêu nghiệt, cường đại nhất tồn tại. Bị người xưng là cùng Diệp Dương đồng cấp tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn, gọi là thượng quan cảnh. Thậm chí, đoạn thời gian này, hắn danh tiếng càng ngày càng kinh. Mơ hồ có siêu việt Diệp Dương xu thế. Bởi vì hắn một mình đánh chết siêu việt bản thân hung thú. Còn một mình chém giết Kỳ Mộc gia tộc một chút cùng hắn đồng cấp tuyệt thế yêu nghiệt. Bị Kỳ Mộc gia tộc hận nghiến răng. Thậm chí, hắn càng là đã bị Kỳ Mộc gia tộc huyền thưởng truy nã. Lúc này, thượng quan cảnh đang tay cầm hắc sắc côn tử cùng Kỳ Mộc gia tộc một cái tuyệt thế yêu nghiệt đại. Chiến, song phương đều là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc. Chiến lực tương xứng, Diệp Dương cũng không có nhích tới gần, mà là ẩn giấu đi. Cách không nhìn xem giữa hai người đại chiến. Đây là cái cơ hội tốt a. Nhìn xem hai người đại chiến. Diệp Dương cười hắc hắc. Lập tức, hai cái thái cổ thần cấm thuật liền bị hắn tế ra. Trực tiếp đánh vào hai người trên người. Ân, ngay tại thái cổ thần cấm thuật rơi vào hai người trên người thời điểm. Đang tại trong đại chiến hai người tựa hồ phát giác ra. Thân hình, động tác đều có chút dừng lại. Nhưng Diệp Dương ẩn tàng vô cùng tốt, mà lại còn thu liễm toàn thân khí tức. Bọn họ cũng không có phát hiện Diệp Dương. Lúc này, Hai kiện bảo vật xuất hiện ở Diệp Dương trong tay. Mặc dù đều không phải là cái gì trước đó đồ vật. Nhưng là từ thượng quan cảnh hai người tử phủ bên trong cách không nhiếp lấy ra đến. Thượng quan cảnh gõ ta ám côn. Không phải là cái gì người tốt. Mà đối thủ của hắn thì là Kỳ Mộc gia tộc. Cùng ta cũng coi là có thù. Những cái này bảo vật. Ta liền thu nhận. Diệp Dương cười hắc hắc. Lại sử dụng hai cái thái cổ thần cấm thuật. Lần này, thượng quan cảnh hai người lần thứ hai có chỗ cảm giác. Nhưng vẫn là không có phát hiện Diệp Dương. Mà Diệp Dương trong tay nhưng lại nhiều hơn mấy món bảo vật. Các ngươi tiếp tục chiến đấu. Diệp Dương một mực đều không có lộ diện. Thỉnh thoảng liền tế ra thái cổ thần cấm thuật. Từng kiện đem thượng quan cảnh hai người tử phủ bên trong bảo vật lăng không nhiếp lấy ra. Ngoài, vù, đây là liệt thiên hủy tinh hạch. Diệp Dương trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái tinh hạch. Nhường hắn có chút kinh ngạc. Cái này tinh hạch chính là từ Kỳ Mộc gia tộc cái kia thiên tài tử phủ bên trong lấy ra đến. Tăng thêm cái này tinh hạch. Diệp Dương trong tay cũng đã nhiều đến 5 cái liệt thiên hủy tinh hạch. Tại chúng tiên bên trong, hắn nắm giữ liệt thiên hủy tinh hạch số lượng nên tính là nhiều a. Nếu như bí cảnh đệ nhị tầng liền chỉ có 100 con liệt thiên hủy mà nói. Như vậy Diệp Dương cũng đã chiếm được 1/20 tinh hạch. Cố gắng nữa đồng dạng, liền sẽ lấy được 1/10 liệt thiên hủy. Lúc này, cần liệt thiên hủy tinh hạch không chỉ là thượng quan thế gia, còn có Kỳ Mộc gia tộc. Ở nơi này loại kịch liệt như thế ngạch cạnh tranh phía dưới. 5 cái liệt thiên hủy tinh hạch cũng đã rất nhiều. Diệp Dương đem liệt thiên hủy tinh hạch thu vào tử phủ bên trong. Tiếp tục đang âm thầm đối hai người xuất thủ. Không ngừng có bảo vật bị hắn lăng không từ hai người tử phủ bên trong lấy ra ngoài. Mà từ đầu đến cuối, bọn họ hai người đều không có bất luận cái gì phát hiện. Căn bản liền không biết bản thân tử phủ bên trong có bảo vật đã bị người lấy đi. Vù, một trang sách vàng óng đột nhiên xuất hiện ở Diệp Dương bàn tay trong lòng. Đây là một trang thoạt nhìn đã có không ít suy nghĩ trang sách. Cả người phát ra nhàn nhạt kim quang, nhưng là có chút cũ nát, có chút tang thương cảm giác. Bất quá, trên trang sách lại là trống rỗng. Vô tự thiên thư, Diệp Dương đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy hắn thì trở nên sắc, bởi vì trên trang sách mặc dù cái gì đều không có. Nhưng Diệp Dương lại là cảm giác được trang sách bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Sách này trang xác định vững chắc không đơn giản. Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên, trước đó hắn lấy được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thời điểm. Cũng là một bản vô tự thiên thư. Cái này trang sách vàng óng là khẳng định không bằng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Nhưng Diệp Dương mơ hồ cảm giác được, sách này trang ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Nói không chừng đây là một bản đỉnh cấp tiên cấp công pháp hoặc là thần thông. Bởi vì ngay tại vừa rồi, vẫn không có động tĩnh thư sinh đột nhiên liên lạc Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.